Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hướng Dương siết chặt phong thư trong tay, nắm đến mức nhỏ nhĩ, gần như biến thành một cục giấy. Cậu không thể chấp nhận được việc mình thua kém một người từng là tàn tật, làm sao cậu có thể thua Lục Chính Đình cơ chứ? Nhưng giờ đây, Lục Chính Đình đã đứng lên, cùng Lâm Uyển sánh bước, hai người dựa vào nhau đầy thân mật, không hề quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai xung quanh. Hồ Hướng Dương biết rõ, ánh mắt lạnh lùng của Lục Chính Đình và hành động ôm eo đầy tự nhiên kia đều là sự thị uy. Anh cao hơn, điển trai hơn, và quan trọng nhất, anh là chồng của Lâm Uyển. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao một cô gái 18 tuổi như Lâm Uyển lại chọn một người đàn ông trưởng thành, từng ngồi trên xe lăn. Lẽ nào chỉ vì khoản trợ cấp 7-80 đồng một tháng của anh ta? Nếu là vì tiền, sau này cậu có thể cho cô gấp nhiều lần hơn thế. Cơn giận dữ dâng tràn, lồng N, G, Ự, C Hồ Hướng Dương phập phồng dữ dội. Nhưng dù cảm xúc dâng trào đến thế nào, cậu cũng không thốt được lời nào ra miệng. Chu Triều Sinh thấy tình hình có phần căng thẳng, bước tới cầm lấy phong thư từ tay cậu ta, nửa đùa nửa thật. Cảm ơn Tiểu Hồ nhé, vậy là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hồ Hướng Dương giữ chặt phong thư thêm một lúc, dù góc giấy đã ướt đẫm mồ hôi tay. Sau vài giây, cậu buông tay, để Chu Triều Sinh cầm lấy. Lâm Uyển nhìn thoáng qua phong thư, không hề tỏ ra bận tâm. Cô nói với Chu Triều Sinh, làm phiền bác sĩ Chu mang giúp tôi để ở phòng y tế nhé. Tôi sẽ xem sau khi về. Chu Triều Sinh phất tay, không vấn đề gì. Lâm Uyển kéo tay Lục Chính Đình, ra hiệu cùng đẩy xe lăn đi. Nhưng lần này, Lục Chính Đình không chịu ngồi. Anh nhẹ nhàng từ chối, bước bên cạnh cô, cùng đẩy chiếc xe. Đúng lúc cả hai chuẩn bị rời đi, Hồ Hướng Dương đột nhiên lớn tiếng gọi. Bác sĩ Lâm, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát không? Lâm Uyển quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện sự kiên nhẫn xen lẫn chút nghiêm túc. Cô không có thói quen vòng vo, thẳng thắn đáp. Hồ Hướng Dương, tôi là người rõ ràng. Có thì là có, không thì là không. Đây là chồng tôi, cô vỗ nhẹ lên cánh tay Lục Chính Đình. Tôi không có ý định phản bội anh ấy. Nếu cậu muốn nói gì khác ngoài chuyện này, cứ nói thẳng. Nghe lời cô, mũi của Hồ Hướng Dương cay xè, đôi mắt đỏ lên, nước mắt như chỉ trực trào. Giọng cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng lớn tiếng. Tôi muốn học làm bác sĩ ở đại đội ngũ liễu. Các người cũng đừng cố tình nhắm vào tôi hay xa lánh tôi. Lâm Uyển bình thản đáp. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu làm việc nghiêm chỉnh và không vượt qua giới hạn của tôi, thì tôi sẽ không làm khó cậu. Dù sao, phòng y tế ở đại đội ngũ liễu cũng không phải do tôi mở. Nếu cậu nhờ quan hệ để đến đó, tất nhiên có thể ở lại. Cách chương.